Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, chương 222, Hiên Viên Kiếm Pháp thứ nhất thức. Mạnh Y Nhiên đến, nhìn bay xẹt tới Lâm Dạ. Hùng Vương ở một cước đạp ở trên đấu hồn đài sau, cũng gào thét một tiếng, trước mặt hướng về Lâm Dạ vọt tới, sắp tới đem cùng Lâm Dạ chạm va vào nhau thời điểm. Hùng Vương nhất thời giơ lên to bằng quạt hương bồ tay gấu, đang gào thét âm thanh bên trong, đem tay gấu cao cao giơ lên, bất cứ lúc nào chuẩn bị mạnh mẽ đập xuống, mà Lâm Dạ cũng đem Hiên Viên kiếm nằm ngang ở trước ngực. Ánh mắt từ từ trở nên lành lạnh lên. Thứ ba hồn kỹ, nát sơn hà. Theo Lâm Dạ một tiếng quát lạnh, lượng lớn cửu dương chân khí bắt đầu ở trong người theo Hiên Viên kiếm pháp thức thứ nhất nát sơn hà vận chuyển con đường vận chuyển lên. Ở lượng lớn chân khí chuyển hóa thành kiếm khí sau, Lâm Dạ nhất thời một kiếm chém ra. Trong nháy mắt, nương theo một trận óng ánh kim quang, vô số đạo kiếm khí màu vàng óng nhất thời bỗng nhiên từ ẩn phong kiếm lên bắn mạnh mà ra. Vô số đạo kiếm khí màu vàng óng phá không mà lên, trên không trung ngưng tụ vì một thanh kiếm lớn màu vàng óng. Sau đó trong nháy mắt mang theo xé rách tất cả ác liệt khí thế, hướng về Hùng Vương đột nhiên chém xuống. Không được, nhận biết được do kiếm khí màu vàng óng ngưng tụ mà thành cự kiếm lên tỏa ra khủng bố uy thế, Hùng Vương không khỏi hoàn toàn biến sắc, liền vội vàng đem vốn là dự định đánh ra hai tay bảo hộ ở phía trên đầu, chuẩn bị chống lại lăng không chém xuống kiếm lớn màu vàng óng. Xé tan, mang theo xé rách tất cả ác liệt khí thế kiếm lớn màu vàng óng, ở bùng nổ ra một trận chém ra không khí thê lương xé rách âm thanh sau, nhất thời chém xuống. Có điều Lâm Dạ lấy hồn tôn tu vi sử dụng Hiên Viên kiếm pháp thức thứ nhất nát sơn hà trung quy vẫn là không chống đỡ được. Kiếm lớn màu vàng óng chỉ lát nữa là phải chém tới Hùng Vương trên người thời điểm, dĩ nhiên đột nhiên nổ bể ra. Cự kiếm trong nháy mắt nổ tan vì vô số đạo kiếm khí gào thét bắn mạnh hướng về phía Hùng Vương. Tuy rằng kiếm lớn màu vàng óng ở nổ bể ra, biến thành vô số đạo kiếm khí sau, uy lực khẳng định cực kỳ giảm nhỏ. Thế nhưng này mỗi một đạo kiếm khí nhưng vẫn là có thể phá tan Hùng Vương phòng ngự. Chỉ thấy vô số đạo kiếm khí bắn mạnh mà xuống, bao phủ hướng về Hùng Vương. Hùng Vương trên người cứng cỏi da lông nhất thời bị không ngừng phá tan. Máu tươi không ngừng từ Hùng Vương trên thân thể tung tóe mà ra. Rất nhanh, ở nhẫn nại rên âm thanh bên trong, Hùng Vương trên thân thể da lông gần như sắp bị huyết dịch nhuộm đỏ. Mà to to nhỏ nhỏ thương thế tổng cộng lên, coi như là phòng ngự hệ hồn sư Hùng Vương cũng không kiên trì được, không khỏi nhất thời ngã xuống đất hôn mê đi. Ồ, trời ạ, Hùng Vương tiền thủ lại bị kiếm nhất tiền thủ thứ ba hồn kỹ làm trọng thương. Hiện tại đã hôn mê quá khứ, hiện tại Hùng Bá tổ hợp cũng chỉ còn sót lại Bá Vương tiền thủ. Nhìn thấy Lâm Dạ ở sử dụng tới Hiên Viên kiếm pháp thức thứ nhất nát sơn hà sau, ngưng tụ ra một thanh kiếm lớn màu vàng óng chém về phía Hùng Vương. Tuy rằng kiếm lớn màu vàng óng trên đường nổ tung, thế nhưng vô số đạo kiếm khí màu vàng óng nhưng vẫn là trọng thương Hùng Vương. Đấu hồn đài dưới người chủ trì không khỏi nhất thời hô to lên. Xong đời, cách đó không xa, đang cùng Chu Trúc Thanh dây dưa Bá Vương trong lòng không khỏi một cái hồi hộp. Hắn một cái phòng ngự hệ thêm vào khống chế hệ hồn sư, có thể trên căn bản không có sức chiến đấu gì. Đối mặt một cái có thể trọng thương Hùng Vương ra hỏa, hắn khẳng định đánh không lại. Vì lẽ đó nhìn một chút bị trọng thương Hùng Vương, Bá Vương không khỏi nhất thời hô to, ta chịu thua. Ngoặc kép, thời gian trong nháy mắt qua đi chừng mấy ngày. Ở Tác Thác đại đấu hồn tràng bên trong, thấy được Hiên Viên kiếm pháp uy lực sau, thời gian sau này, Lâm Dạ ở buổi sáng đi Tác Thác thành ở ngoài bên trong vùng rừng rậm luyện tập võ kỹ thời điểm, cũng đem Hiên Viên kiếm pháp gia nhập trong đó. Hiện tại Lâm Dạ tổng cộng tu hành hai bộ công pháp, phân biệt là tu luyện hồn lực cửu dương thần công cùng là luyện thể long tượng ban nhược công. Hiện nay cửu dương thần công Lâm Dạ đã tu luyện tới tầng thứ 5, mà Long Tượng Ban Nhược Công, Lâm Dạ thì lại tu luyện tới tầng thứ 4, nhường thân thể nắm giữ vượt qua 3 vạn cân sức mạnh. Cho tới võ kỹ, Lâm Dạ hiện tại thì đã tu luyện 3 loại, phân biệt là thân pháp Phượng Vũ Lục Huyễn, kiếm pháp Độc Cô Cửu Kiếm, cùng với uy đủ sức để sánh ngang hồn kỹ Hiên Viên Kiếm Pháp. Cho tới thần cơ bách luyện, gần nhất Lâm Dạ cũng thường thường đang sử dụng, ở liên tiếp tế luyện tam nhãn ma hồ con mắt thứ 3 cùng với song tử ốc sen mai rùa sau. Lâm Dạ phát hiện, dùng thần cơ bách luyện tế luyện một ít hồn thú thân thể vị trí, tự hồ có thể tế luyện ra phi thường pháp khí không tồi. Một ngày, buổi chiều, Lâm Dạ ở trong phòng tu luyện. Đột nhiên, cửa phòng bị vang lên. Đốc, đốc, đốc, chấm ngoặc kép. Nghe được âm thanh, Lâm Dạ không khỏi đứng dậy hướng đi cửa phòng. Đem cửa phòng mở ra. Ở ngoài cửa là một cái ăn mặc tử la lan quán rượu lớn chế phục nhân viên tạp vụ. Vị khách nhân này, ở cửa có một vị nữ hài tìm ngài. Nhìn thấy Lâm Dạ, nhân viên tạp vụ hơi bái một cái. Nói rằng, có người tìm ta. Nghe được nhân viên tạp vụ, Lâm Dạ theo đi ra khỏi phòng. Đi đến khách sạn cửa. Ở khách sạn cửa, một cái ăn mặc một thân màu tím lam bó sát người váy ngắn. Có một đầu màu tím lam tóc ngắn thiếu nữ, đang đứng ở quay lưng cửa chờ đợi. Nhìn thấy cái này quen thuộc hóa trang, Lâm Dạ nhất thời ý thức được, người đến hẳn là Mạnh Y Nhiên. Xem ra Mạnh Thục đã giúp Mạnh Y Nhiên ở Ba Lạp Khắc Vương thành hồn sư học viện thực hiện tốt thôi. Học thủ tục, vẫn như cũ, đang nhìn đến Mạnh Y Nhiên sau. Lâm Dạ vượt qua dẫn đường nhân viên tạp vụ, hướng đi Mạnh Y Nhiên. Cũng hô, Lâm Dạ, công tử, nghe được Lâm Dạ âm thanh, Mạnh Y Nhiên nhất thời quay đầu, nhìn thấy Lâm Dạ, không khỏi trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, bước nhanh chạy chậm tới, ngươi ở Ba Lạp Khắc Vương thành sự tình đã xử lý tốt sao? Ở mang theo Mạnh Y Nhiên lên lầu thời điểm, Lâm Dạ dò hỏi, ta sự tình đã xử lý tốt, thế nhưng ông bà sự tình vẫn không có. Bọn họ còn muốn an bài tốt trong tộc sự tình, mới có thể lại đây. Mạnh Y Nhiên hồi đáp, ta biết rồi. Nghe được Mạnh Y Nhiên trả lời, Lâm Dạ khẽ gật đầu. Người ông bà sự tình, trước tiên tạm thời để qua một bên. Ngươi hẳn phải biết ta tìm ngươi tới là vì làm gì đi. Ta biết, ngươi là muốn mang ta cùng đi tham gia sang năm toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội Giao. Lưu. Mạnh Y Nhiên chỉ trỏ, trả lời, ngươi nếu biết liền tốt, ta hiện nay chọn lựa đội hữu cũng chỉ có ngươi cùng Trúc Thanh hai cái. Nhưng là hai người các ngươi thực lực trước mắt còn quá thấp. Vì lẽ đó bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ cho hai người các ngươi tiến hành đặc huấn. Thời gian tạm định vì một tháng, hy vọng ngươi có thể kiên trì được. Lâm Dạ nói rằng, yên tâm, ta nhất định kiên trì được. Mạnh Y Nhiên rất là kiên định gật gật đầu, liền cùng gia gia Mạnh Thục lo lắng như thế. Nàng cũng biết mình vị trí Long Xà gia tộc tình cảnh, có thể rất nhanh tăng cao thực lực cơ hội, nàng nhất định phải nắm lấy mới được. Có lòng tin liền tốt. Ở Tác Thác Thành trong khoảng thời gian này, ngươi liền cùng Trúc Thanh ở cùng nhau đi. Hai người các ngươi sau đó nhất định phải làm đồng đội. Hiện tại sớm bồi dưỡng một hồi hiểu ngầm. Đi tới Chu Trúc Thanh gian phòng trước, Lâm Dạ chỉ trước mặt Chu Trúc Thanh gian phòng. Ta biết rồi. Mạnh Y Nhiên gật gật đầu. Ở Lâm Dạ cùng Mạnh Y Nhiên giao lưu thời điểm, một bên khác, Sử Lai Khắc Học Viện vị trí thôn cửa thôn trước, một cái ăn mặc màu phấn hồng váy bóng người rốt cục đến nơi này. Hô, cuối cùng cũng coi như là trở về. Tam ca, chờ ta. Đíp dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.